khứ anh tìm lại những ký ức hôm nào. Lục tìm trong trí nhớ ngày đầu thu anh mỉm cười như bóng dáng của em. Ngày em đến bên anh là món quà anh thầm ước nguyện từ bấy lâu. Ngày em đến bên anh là ánh dương mang tình yêu ngập tràn nơi anh. Anh thương em nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội chia xa? Anh yêu em nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội buông tay? Từng dây dứt ngày ấy vẫn luôn vẹn nguyên tình mình tựa mây bay. Lời theo gió nhẹ trôi tiếng yêu đậm môi lời tàn nào ai hay. Có người hỏi sao anh lại viết nhạc, vì có quên em nên không thể làm việc khác. Cớ sao anh luôn bên phím đàn, vì nỗi nhớ em luôn tích tích tình tang. Chuyện tình đẹp hay chuyện tình dở dang, tình mình có thơ hay chỉ là lỡ làng. Tình mình có giống như Nam Kiều và Kim Trọng, bắt đầu thật đẹp để rồi toàn thở than. Anh đã có cho mình những sai lầm, chất thành đống nên giờ thật khó sửa. Từ khi xa em nỗi nhớ tới làm bạn, còn đêm nay nỗi buồn đến gõ cửa. Anh thua ngược bộ phim của ký ức, để một lần nữa sống trong kỷ niệm xưa. Tìm một ngày được bên nhau lần nữa, sao khó như tìm hạt nắng trong vệt mưa. Khu vườn tình yêu không chăm sóc, chỉ còn cành khô và vài nắm cỏ dại. Làm sao để lau mi em khóc, làm sao để tình mình thắm trở lại. Anh không muốn cuộc sống mình vô vị như tô thị và đá chưa nghìn năm. Anh chỉ muốn làm cao áp đô thị, nơi em tối thì anh tới hỏi thăm. Xa em rồi anh sẽ nhớ, nhớ lần đầu đôi mình khẽ chạm môi. Nhớ cả cái nắm tay chiều hôm ấy, nhớ cả những cái ôm ấy đây thôi. Anh vẫn có trong mình những câu hỏi về chuyện tình của hai ta. Rằng anh thương em nhất mà, cớ sao bây giờ mình phải vội chia xa. Anh thương em nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội chia xa? Anh yêu em nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội buông tay? Từng dây dứt ngày ấy vẫn luôn vẹn nguyên tình mình tựa mây bay. Lời theo gió nhẹ trôi tiếng yêu đậm môi lời tàn nào ai hay. Anh thương em nhất mà, cớ sao bây giờ